Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255. Chương 255. Biểu ca lời nói có thể. Han Yu ôm Mashiro, cái cằm vừa vặn dán Mashiro chán, cái mũi đã nghe đến Mashiro trên tóc nước gội đầu hương khí, cảm thụ được trong ngực kiều nộn thân thể. Han Yu không khỏi say mê ở trong đó, có chút không muốn đem trong ngực cái này tinh linh buông ra. Nhưng mà Han Yu còn sót lại lý trí để hắn lấy lại tinh thần. Đúng rồi, Mashiro, ngươi manga vẽ xong sao? Có chút lưu luyến không rời đến đem Mashiro buông ra về sau. Han Yu đối nàng hỏi, vẽ xong. Mashiro nhẹ gật đầu, sau đó trở lại mở máy vi tính lên bên trong văn kiện. Có chút mong đợi phải xem hướng về phía Han Yu, biểu ca muốn nhìn sao? Tới chính là muốn nhìn ngươi một chút manga vẽ đến thế nào. Han Yu nhẹ gật đầu, sau đó liền đến Mashiro bên người, một cái tay trống trên bàn, cùng Mashiro cùng một chỗ nhìn lên của nàng manga. Biểu ca, thế nào? Manga nhanh chóng từng tờ một xem hoàn tất về sau. Mashiro có chút mong đợi phải xem hướng Han Yu, hy vọng có thể từ đối phương trong miệng đạt được tán thưởng. Không sai, vẽ rất không sai. Han Yu xem hết Mashiro manga về sau, cả người biểu lộ đều bóp méo. Mặc dù đối phương xác thực họa kỹ cao minh, nhưng là giống như họa kỹ nghiền ép trên thị trường cái khác mangaka đồng dạng. Kịch bản bên trên thì là Mashiro bị cái khác mangaka cho nghiền ép. Mashiro manga kịch bản vô cùng đơn giản. Một cái nữ hài tan học thời điểm cùng một cái nam sinh đụng vào nhau. Hai người lẫn nhau giới thiệu một chút về mình, sau đó liền trở thành tình lữ, bắt đầu cùng nhau đến trường. Tan học, sau đó nữ hài trả lại cho đối phương làm nấu ăn. Nhưng mà Han Yu nhìn xem Mashiro vẽ ra tới gạch men đồ vật, thật sự là không thể lý giải lấy đối phương họa kỹ vì sao lại làm ra loại vật này. Mashiro, đây là cái gì? Han Yu chỉ chính mình xem ra cảm thấy giống gạch men đồ vật hỏi. Nấu ăn, ai? Ta là muốn hỏi là cái gì nấu ăn? Nanami nói là gà rán khối. Hở, gà rán khối. Han Yu nháy mắt, ý đồ để cho mình nhìn thấy vẽ cùng trong đầu của mình ký ức trùng hợp. Sau đó Han Yu hay là thất bại. Đồng thời Han Yu nhớ tới một cái khả năng có chút hồ nghi đến hướng Mashiro hỏi, cái này gà rán khối ngươi từ nơi nào nhìn thấy? Chính ta làm, đơn thuần Mashiro thành thật trả lời Han Yu. Chính ngươi làm, quả nhiên. Han Yu có chút im lặng đến đang nhìn đọc manga bên trong gạch men. Không cách nào tưởng tượng Mashiro là thế nào làm được đem gà rán khối làm thành manga bên trong. Loại kia gạch men dáng vẻ, vậy cái này gà rán khối về sau thế nào? Ăn. Han Yu nghe xong Mashiro lời nói ngây ngẩn cả người. Không cách nào tưởng tượng loại vật này còn có thể ăn. Han Yu không khỏi có chút do dự đến nghĩ đến cái này, gà rán khối, sẽ không phải là loại kia xem ra rất tồi tệ, nhưng trên thực tế còn có thể nấu ăn. Chính ngươi ăn. Không phải, ta không ăn được, đều bị Nanami ăn hết. Cái kia, Nanami ăn xong về sau nói thế nào? Han Yu không khỏi có chút bận tâm phải hỏi nói. Nanami nói ăn thật ngon, cho nên đều ăn hết. Không có cho ta thừa. Cái kia Nanami ăn xong về sau, có tiếp tục đợi tại nguyên chỗ sao? Không có. Nanami ăn xong về sau liền nói tiêu chảy. Đi nhà cầu. ... Han Yu nghe xong cơ bản có thể xác định. Mashiro tại Aoyama Nanami chứng kiến dưới, chế tạo ra một đạo hắc ám nấu ăn. Sau đó Aoyama Nanami vì chiếu cố Mashiro cảm xúc, tại Mashiro trước mắt cố nén đem cái kia đạo hắc ám nấu ăn toàn bộ ăn hết. Han Yu không khỏi vì Aoyama Nanami mặc niệm, đồng thời nghĩ thầm nhất định phải cho đối phương ra công tư. Dù sao có thể từ Mashiro nấu ăn bên trong sống sót. Aoyama Nanami công việc cũng là rất nguy hiểm. Chính ta muốn ăn một chút đâu. Biểu ca ngươi muốn ăn sao? Ta đi làm. Gặp Han Yu không nói lời nào về sau. Mashiro có chút đáng tiếc nói. Đồng thời đề nghị để cho mình lại đi làm một lần gà rán khối. Không cần không cần. Han Yu nghe được đề nghị của Mashiro. Mặt đều tái rồi. Vội vàng cự tuyệt Mashiro. Lập tức liền ăn cơm tối. Ngươi còn không thuần thục. Làm lời nói cũng quá phiền toái. Cho nên lần tiếp theo đi. Hiện tại chúng ta vẫn là đọc manga dù sao quan trọng. À, tốt à. Đơn thuần Mashiro không nghi ngờ gì. Liền thuận Han Yu lời nói tiếp tục cùng hắn nghiên cứu thảo luận từ bản thân manga. Biểu ca, kịch bản đâu? Một mực nói của ta kịch bản không được. Ayaka là ai? Đột nhiên nghe được Mashiro bên trong miệng nhảy ra một cái chính mình người không biết. Han Yu không khỏi sửng sốt một chút. Ayaka là của ta manga biên tập. Dạng này à, Han Yu do dự một chút. Vẫn là quyết định đem cái nhìn của mình chi tiết nói cho Mashiro. Dù sao cũng không cần thiết giấu giếm Mashiro, xác thực. Ta vừa rồi nhìn một chút, vẻn vẹn từ họa kỹ đi lên tướng. Ngươi hẳn là có thể nói là đệ nhất. Nhưng là kịch bản, ta cảm thấy khiếm khuyết địa phương vẫn là nhiều lắm. Biểu ca dạy ta. Mashiro nhẹ gật đầu, sau đó lôi kéo Han Yu góc áo nói. Tốt à, đầu tiên, chúng ta tới nhìn nơi này. Han Yu cầm con chuột đem manga lui trở về nữ chính cùng nam chính va vào. Nhau cái kia một tờ, ngươi nhìn. Ngươi nơi này vẽ lên nam chính cùng nữ trang đụng vào nhau đúng hay không? Sau đó trang thứ, hai bọn hắn liền yêu đương, trở thành tình lữ. Người không cảm thấy rất không bình thường sao? Chỗ nào không bình thường? Mashiro một mặt thuần chân phải xem lấy Han Yu. Rõ ràng nàng là thực sự không có cảm thấy chỗ nào không bình thường. Han Yu nhìn xem Mashiro khuôn mặt nhỏ. Im lặng đến một tay bịt mặt mình. Che giấu một chút nét mặt của mình. Chỉ là đụng một cái. Hai người liền yêu đương. Bản thân cái này liền rất không bình thường a. Nào có nữ hài tử cùng người khác va vào nhau, liền cùng chỉ gặp qua một mặt người yêu đương a. Cái này so yêu đương trò chơi còn quá phận a. Han Yu bất đắc dĩ đến nhả rãnh đến, nhưng mà Mashiro nghe được Han Yu lời nói về sau, nhìn chằm chằm Han Yu suy tư đứng dậy. Mashiro ngươi rõ chưa? Han Yu nhìn xem Mashiro dáng vẻ trầm tư, không khỏi hỏi, biểu ca, có thể, hở? Người nói cái gì? Han Yu sửng sốt một chút. Không có minh bạch Mashiro đang nói cái gì. Nếu như là biểu ca, ta là được rồi. Mashiro vẻ mặt thành thật phải nói. Vô hình trêu chọc hán. Chí mạng nhất, Han Yu nghe được Mashiro lời nói cũng hiểu được. Mashiro là cảm thấy nếu như là cùng mình, cho dù là chỉ gặp qua một mặt cũng có thể cùng chính mình ý nghĩa của yêu thương. Mặc dù Han Yu biết Mashiro trong lời nói kỳ thật có rất nhiều không thành thục địa phương. Nhưng mà chính là nàng câu này xúc động lời nói. Để Han Yu luân hãm, Han Yu không thể không bội phục chính mình ông ngoại. Tìm như thế một cái thuần khiết tinh linh an bài đến bên cạnh mình. Mặc dù nhiều khi Mashiro đều là không ý thức phải nói ra một chút để cho mình miên man bất định. Nhưng là mình vẫn là bị Mashiro mị lực hấp dẫn. Mashiro trên thân có một cỗ vật kỳ lạ, để Han Yu muốn tiếp cận nàng, hiểu rõ nàng, che chở nàng, bảo hộ nàng. Han Yu-kun, cơm tối ăn cái gì? Có muốn hay không ta trước đem nguyên liệu nấu ăn xử lý một chút? Lúc này Aoyama Nanami ở ngoài, cửa truyền đến thanh âm, đem Han Yu hồn cho kéo lại. Tùy tiện cái gì? Ngươi xem đó mà làm tốt rồi. Lấy lại tinh thần Han Yu cảm thấy vô cùng quẫn bách. Tùy tiện ứng phó một chút ngoài cửa Aoyama Nanami. Đem đối phương đuổi đi về sau. Han Yu có chút không dám nhìn về phía Mashiro. Lúc này hắn nhớ tới trong một phòng khác bên trong Sagiri. Nghĩ thầm nếu như Sagiri cũng có thể giống như Mashiro tốt biết bao nhiêu. Dù cho không có gì sinh hoạt thường thức. Nhưng cũng sẽ không đem sự tình đều chôn ở trong lòng. Để cho mình nghĩ tiếp cận nhưng lại tìm không thấy phương pháp. Biểu ca, Mashiro kêu một chút đang ngẩn người Han Yu. À, không có việc gì, không có việc gì. Vừa rồi thất thần một chút. chúng ta tiếp tục giảng cái này kịch bản. Lấy lại tinh thần Han Yu, quyết định không thể tại vừa rồi cái đề tài kia bên trên quá dây dưa. Tóm lại, đối với người bình thường tới nói, Mashiro là người bình thường. Người bình thường tới nói, người cái này kịch bản là không hợp lý. Sau đó, Mashiro gật đầu, hấp thụ Han Yu đề nghị. Cái này khiến Han Yu không biết Mashiro lời nói mới rồi đến cùng là cố ý, vẫn là vô tâm chi ngôn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.